Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 894 gà bay chó sủa. Cầu vé tháng, đi trước Trương Vĩ Sơn trên đường, Ngao Quyển thân hình khổng lồ còn không cho Giang Nguyệt Bạch quản nàng. Rơi vào đường cùng, Giang Nguyệt Bạch đành phải đem Ngao Quyển nhét vào đài sen tiểu thế giới chung, đài sen như cũ đặt ở con rối phân thân trong cơ thể, dùng thần ẩn quy tức phù ẩn nấp tung tích, đi theo Vu tộc rút lui đại quân phía sau, chuẩn bị tùy thời lẫn vào những cái đó Vu tộc chiến sĩ. Lẻn vào Trương Vĩ Sơn, Thẩm Minh Kính cùng nàng nói qua. Nhìn thẳng Trúc Long là có thể tìm được nguy, nàng cẩn thận nghĩ tới. Thẩm Minh Kính không cần thiết lừa nàng, nguy nếu là đã chết, đối ma tộc chỉ có chỗ tốt, đài sen tiểu thế giới, Ngao Quyển đi vào liền sợ ngây người. Đầu tiên là ở trên trời qua lại bay vài vòng, lại chui vào trong biển chuyển một thời gian, bị thứ gì dọẹn đến chạy ra, một ngụm đem Giang Nguyệt Bạch loại linh dược tiểu đào gặm rớt hơn phân. Nửa nếm hương vị, ngại khổ lại nhổ ra, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch dưỡng như vậy nhiều linh thú. Tâm tình không hào, tức giận lung tung, ở đài sen tiểu thế giới trung hô vân gọi vũ, làm cho sấm sét ầm ầm, mưa to bàng bát, một ngụm long tiên phun diệt tiểu lục hòa. Truy đến huyền bá toàn sơn, liệt khuyết nhảy xuống biển, cả kinh chuột nhãi con nhóm nhảy nhót lung tung, bắt lấy thơm ngào ngạt hoa mau chuột, đi chiếm hồng diệp long hoa, còn làm hồng diệp cho nàng cào bối. Hồng diệp hai cái béo long nhãi con còn ở Ngao Quyển thanh long. Long châu không ra tới. Hồng diệp giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể thành thành thật thật cấp Ngao Quyển tàu thoải mái. Ngao Quyển hút một ngụm hoa mau chuột. Trên người nâng cao tinh thần hương khí. Gặm một ngụm thần thụ lá cây. Uống chuồn chuồn tiểu yêu dùng lãng hoa mang đến sương sớm. Còn đối hồng diệp hùng hùng hổ hổ gầm rú, hoa mau chuột nơm nớp lo sợ. Lần đầu khát vọng Cát Tường nhanh lên tới cứu nó, nề hà Cát Tường không biết nuốt thao thiết trong cơ thể thứ gì, một hồi đến đài sen tiểu thế giới liền hôn mê bất tỉnh. Cùng uống say giống nhau, say mất đi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt, tỉnh lúc sau, khẳng định còn phải bị hoa mau chuột oán trách. Ngao Quyển làm ầm ĩ một vòng. Bỗng nhiên phát hiện Giang Nguyệt Bạch đặt ở thần thụ dưới tàng cây đồng thau mảnh nhỏ. Bên trong có chút màu xanh biếc sương sớm. Hương khí mê người, nàng lúc trước đại chiến bị điểm thương. Trực giác này màu xanh lục sương sớm có thể chữa thương. Ngao Quyển vứt bỏ hoa mau chuột liền thấu qua đây, Hồng Diệp vội vàng nhắc nhở. Nâng lên long chảo chỉ bên cạnh tự, đặc biệt là cái kia máu chảy đầm đìa, chết, tự, Ngao Quyển không để bụng. Một cái đuôi xốc lên Hồng Diệp, há mồm liền phải đem đồng thau mảnh nhỏ cấp nuốt, khủ. Giang Nguyệt Bạch dùng sức ho khan thanh truyền đến, Ngao Quyển cả người run lên, đại trương miệng lập tức trương đến lớn hơn nữa, một bộ long ngáp bộ dáng, tạp đi miệng. Hảo tâm, duỗi móng vuốt, dùng nàng thật lớn móng tay đem đồng thau mảnh nhỏ chọc chính, Giang Nguyệt Bạch thấy thế bật cười. Tính ngươi dừng cương trước bờ vực, không có gây thành đại sai, Ngao Quyển thân thể hóa thành bạch quang. Ngưng tụ thành nhân thân, lại là quyển mao long giác Giang Nguyệt Bạch bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ thở dài. Trong tay cầm mặt khác mấy khối đồng thau mảnh nhỏ đi đến dưới tàng cây. Đem những cái đó xanh biếc sương sớm thu thập lên. Ngồi xếp bằng xuống dưới bắt đầu đua hợp trong tay mảnh nhỏ, Ngao Quyển. Nơi này chính là ta đài sen trung tiểu thế giới. Ta loại linh dược ngươi muốn ăn tùy tiện ăn. Nhưng là đừng khi dễ tiểu lục bọn họ hào sao. Tiểu lục vừa rồi ướt dầm dề bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Đèn lồng thượng tất cả đều là ta ô uế, ta diệt, ta muốn chết, tự, nàng hống đã lâu mới hống hào, liệt khuyết hiện tại còn ở trong biển không dám lên bờ. Chuột nhãi con nhóm đều mau đem tiểu thế giới mà đào xuyên. Giấu ở phía dưới run bần bật, Vũ Thanh phát hiện Ngao Quyển trước tiên. Liền mang theo Yến Hồng Ngọc chạy tới trong núi tị nạn. Hai đầu ma vượn cũng chạy đến bích giáp ong đàn nơi trên đảo nhỏ không dám ra tới. Hảo hảo lão cây. Đa tán cây, cấp Ngao Quyển cắn ra lỗ thủng tới. Hồng Diệp càng là thảm hề hề. Giống tiểu nha hoàn giống nhau. Bị bắt đi theo Ngao Quyển phía sau. Không khi dễ. Ta ở cùng chúng nó giao bằng hữu. Ngao Quyển chột dạ cúi đầu. Moi ngón tay, loại này giao hữu phương pháp, nàng cũng là cùng Giang Nguyệt Bạch học, Giang Nguyệt Bạch giờ phút này không có nhiều ít tâm tình. Cùng Ngao Quyển nháo, Trương Vĩ Sơn bên kia còn không biết muốn đối mặt cái gì, Ngao Quyển nhận thấy được Giang Nguyệt. Bạch tâm tình không tốt, làm Hồng Diệp đi xa điểm, nàng chạy đến Giang Nguyệt Bạch bên người an tĩnh mà ngồi. Xem Giang Nguyệt Bạch một chút đem những cái đó tan tác rơi rớt đồ vật đua thành một cái trẻ con. Đầu lớn nhỏ ba chân đồng thau đỉnh, thiếu một khối. Ngao Quyển chỉ vào đỉnh cái đáy chỗ hồng. Nhu Thanh nói, nàng thanh âm này, cùng nàng thổ phỉ ác bá giống nhau hành vi một chút cũng không tương xứng. Giang Nguyệt Bạch cầm. Đỉnh lật xem, ta chỉ thu thập đến nhiều như vậy mảnh nhỏ. Mặt khác còn có một ít mảnh nhỏ, cũng đều đua không ra hoàn chỉnh đồ vật. Nơi này có chữ viết, thần nông đỉnh, kỳ quái, thần nông đỉnh không phải ở Khương Linh Nhi gia tộc bọn họ sao? Thần nông Khương thị trấn tộc chi bảo chính là thần nông đỉnh, là từ thượng cổ thời kỳ truyền xuống tới bẩm sinh linh bảo. Đỉnh chung có một mảnh thiên địa, có thể ngắn lại các loại linh dược gieo trồng thời gian. Gia tăng dược tính, chỉ cần là thực vật loại đồ vật. Vô luận sở cần sinh trưởng hoàn cảnh như thế nào, ở đỉnh chung đều có thể đủ sinh tồn, Khương thị ở thượng giới dừng chân. Toàn dựa này đỉnh, đỉnh thiếu một khối, thoạt nhìn tựa như cái phế phẩm. Vô pháp thông qua hơi thở phán đoán phẩm cấp, Giang Nguyệt Bạch đành phải trước đêm này thu hồi. Quay đầu lại có thể cho Khương Linh Nhi hỗ trợ giám định một chút, thu hảo đình. Giang Nguyệt Bạch duỗi tay kéo lấy Ngao Quyển lỗ tai. Ân cần dạy bảo, người thành thật ở chỗ này đợi. Kế tiếp sẽ có một hồi ác chiến. Khả năng còn muốn đối mặt Trúc Long. Người phải nhanh một chút khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Ta bảo hộ ngươi như vậy nhiều lần. Tổng nên đổi ngươi bảo hộ ta một lần đi. Ngao Quyển dùng sức gật đầu, đầy đầu quyển mau loạn ném, Giang Nguyệt Bạch đem vừa rồi thu hồi xương sớm giao cho Ngao Quyển. Ngươi muốn cảm thấy không có độc, liền cầm đi uống đi, uống xong nói cho ta cái gì hương vị, cái gì cảm giác, đối với ngươi thân thể sinh ra cái gì tác dụng, cần phải muốn kỹ càng tỉ mỉ. Ngao Quyển cầm cái chai nghi hoặc nhíu mày. Tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ Ngao Quyển bả vai một mình rời đi. Thứ đầu cũng không biết bị Ngao Quyển sợ tới mức trốn đi đâu, chủ yếu là thứ đầu lúc ấy đang ngủ. Ngao Quyển như vậy đại một cái đầu khẽ meo meo mà tới gần. Đối với thứ đầu thình lình một tiếng giống, thứ đầu sợ tới mức đương trường biến con nhím. Vèo mà hóa thành một sợi khói đen trốn không thấy ảnh. Phí chút công phu. Cuối cùng ở bờ biển đá ngầm khe hở tìm được thứ đầu. Giang Nguyệt Bạch làm thứ đầu liên hệ Thẩm Hoài Hy. Kết quả kêu gọi hồi lâu. Thẩm Hoài Hy đều không có bất luận cái gì đáp lại. Sau lúc đó, Thẩm Hoài Hy đang bị nhốt ở Trúc Long. Điện hạ, không thấy ánh mặt trời trong địa lao. Nhà tù là dùng nhất kiên cố long cốt kiến tạo mà thành. Mỗi một cây long cốt thượng đều mạnh mẽ phong ấn long hồn, ngày ngày chịu tra tấn, trở nên cuồng táo vô cùng. Thẩm Hoài Hy nếu là dám trốn, những cái đó long hồn trong khoảnh khắc liền sẽ đem hắn phân thực, cây đuốc quang mang phiêu diêu. Không chừng Thẩm Hoài Hy ngồi xếp bằng ở nhà tù trung ương, tóc tuy rằng tán loạn, lại một chút không thấy hoảng loạn, cảm giác được thứ đầu kêu gọi. Thẩm Hoài Hy đang muốn đáp lại, lại nghe được lộc cộc tiếng bước chân từ xa tới gần. Nện bước thực cấp, nhìn dáng vẻ là chiều hắn tới, Thẩm Hoài Hy không có đáp lại thứ đầu. Đợi một lát, quả nhiên nhìn đến Trúc Cửu U một người vọt tới cửa lao ngoài. Bị mồ hôi tẩm ướt tóc dán ở trên trán, vội vàng mà nhìn Thẩm Hoài Hy, Bạch Cửu U là ai? Thẩm Hoài Hy nâng lên hai mắt, đáy mắt chậm rãi hiện lên một chút ý cười, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.